Từ Chung Lý Tử trở lại Tinh Môn căn cứ một khắc này bắt đầu, đã có rất nhiều người trong bóng tối giam khống nàng. Sau khi Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện, cường độ loại giám sát này càng là đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Quân đội bắn mấy khỏa đồng bộ vệ tinh, chuyên môn dùng để giám thị đường đi dưới lòng đất, càng có chiến hạm tùy thời chờ lệnh. Sự tình gì đều không có phát sinh, song phương duy trì bình tĩnh, cho đến Triệu Tịch Nguyệt muốn đi chủ tinh, thế là nên đón một cái chủ pháo laser. Cái đạo cột sáng kia màu ngà sữa phá vỡ tầng khí quyển, sát thủ nhị đô thị vách núi biên giới hướng về lòng đất mà đi. Thủ nhị đô thị vùng ngoại thành có nam tử trung niên đang tu bổ bãi cỏ bị giật nảy mình, những công nhân hàng điện tại trên vách đá hợp kim vất vả công tác tức thì bị dọa đến suýt nửa rơi xuống, cũng may trên thân buộc lên đai an toàn cực trắng chắc. Lúc trước Tỉnh Cửu đầu tiên gặp viễn trình điện từ tăng cường đánh lén, tiếp theo mới gặp phải chiến hạm laser chủ pháo, hôm nay những chuyện này lại đồng thời phát sinh. Nói rõ đây cũng không phải là một trận khảo sát, những người kia thật không hy vọng Triệu Tịch Nguyệt đi chủ tinh. Tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ này, không ai có thể tại pháo laser phát xạ về sau lại tiến hành phòng ngự, coi như Tỉnh Cửu cũng làm không được. Lúc trước hắn tại cửa tế đường có thể tránh đi pháo laser, là bởi vì hắn một mực giám thị Liệt Dương Hào chiến hạm hệ thống chỉ huy, tại pháo laser khởi động trước đó đã làm ra phản ứng. Triệu Tịch Nguyệt không cách nào làm được điểm này liền không cách nào làm ra dự phán, thân thể mặc dù bị tiên khí rèn luyện qua, dù sao cùng Tỉnh Cửu khác biệt, không cách nào tận khả năng đem pháo laser năng lượng cản trở về, nên ứng đối như thế nào đây? Nàng có dự cảnh hệ thống, cái này nói không phải A Đại giấu ở chỗ tối trong góc đường, mà là một vị khác. Đối với cột ánh sáng này, Triệu Tịch Nguyệt lật tay xuất ra Thanh Thiên Giám. Triều Thiên Đại Lục cứng rắn nhất sự vật tại trong vũ trụ này vẫn là cứng rắn nhất sự vật, tỉ như thân thể của Tỉnh Cửu, tỉ như Thanh Thiên Giám. Không nên quên lúc trước Tỉnh Cửu mài kiếm, cuối cùng chính là dùng Thanh Thiên Giám. Càng mấu chốt chính là Thanh Thiên Giám vốn chính là một tấm gương đồng, tấm gương chính là dùng để phản quang. Đạo chùm sáng màu trắng kia rơi vào mặt Thanh Thiên Giám, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Laser rơi vào mặt ngoài vật thể. Muốn hình thành lực sát thương còn cần một cái quá trình tích xúc năng lượng. Triệu Tịch Nguyệt cổ tay hơi trầm xuống, ống tay áo hơi cháy, trên mặt đất nàng đứng xuất hiện mấy đạo khe hở cực nhỏ. Chỉ riêng áp suất ánh sáng đã có thể mang đến lực trùng kích to lớn như vậy, nàng học tập lại không chăm chú, cũng có thể đơn giản tính tới đạo chủ pháo laser này công suất đáng sợ cỡ nào. Ông một tiếng nhẹ vang lên, mặt ngoài Thanh Thiên Giám sinh ra vô số bụi hào quang. Như hình cung bắn tung tóe mà đi, đem đạn súng điện từ hình thành khí tuyền đều thổi tan. Một đạo chùm sáng màu trắng so với lúc trước hơi nhỏ chút từ mặt ngoài Thanh Thiên Giám bắn ra, lặng yên không một tiếng động xuyên qua vách đá hợp kim nhỏ xuống nước bẩn, sát qua thủ nhị đô thị rìa vách núi bãi cỏ, tại bên trong trung niên nam nhân ánh mắt khiếp sợ, đột phá tầng mây bị hoàng hôn nhóm lửa, đi tới trong vũ trụ, chuẩn xác trúng chiếc chiến hạm màu đen kia. Vẫn không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, nhưng có vô số đoàn hỏa diễm thăng ra, tựa như ráng chiều đồng dạng tại trong vũ trụ tứ tán, rất nhanh đã biến thành vô số hỏa cầu, có chút thê thảm nổi trôi. Chiến hạm màu đen bắt đầu cháy rừng rực, thân hạm bắt đầu chậm chạp vỡ vụn. Trong hài cốt chiến hạm có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể nám đen, người bị thương im ắng kêu thảm, còn có thể nhìn thấy một chút quân nhân vội vàng mặc giáp vũ trụ bọc thép hướng về phương xa bỏ chạy. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến Tinh Môn căn cứ vũ trụ hệ thống phòng ngự đều chưa kịp khởi động, càng không có người có thể kịp phản ứng. Tên nam tử trung niên kia đẩy máy cắt cỏ, nhìn lên bầu trời càng ngày càng rõ ràng, thiêu đốt chiến hạm thân ảnh, miệng há càng lúc càng lớn. Thủ nhị đô thị vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo, dân chúng hoảng sợ kêu vang, ngay sau đó phần bạo động này hướng về những thành thị khác mà đi, hướng về mặt đất mà đi. Tòa tế đường giống tháp kia chạy ra ngoài rất nhiều chủ giáo cùng thị nữ, nhìn về phía bầu trời thiêu đốt. Nữ tế ti đưa tay tại thanh thủy bên trong bồn sứ chấm một chút, nhắm mắt lại bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Chiếc chiến hạm ở trong không gian thiêu đốt đến càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả lòng đất đường đi đều bị chiếu sáng một chút. Chủ yếu nhất là góc độ vấn đề, chiến hạm treo ở khe hở ngay phía trên, hỏa diễm thành cầu, tựa như là mặt trời thật sự. Vì con đường này mang đến ánh nắng giữa trưa rất khó nhìn thấy. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi Thanh Thiên Giám, nhìn về phía tên sĩ quan kia, trong đồng tử sáng tỏ hiện lên một vòng kiếm quang. Trên đường phố nhàn nhạt noãn quang bị cực tiên diễm huyết sắc kiếm quang thay thế, tên sĩ quan kia thân thể biến thành mười mấy đoạn, ba rơi trên mặt đất, tóe lên một chút điện hỏa hoa, sau đó rất nhanh dập tắt. Những thi khối là hợp kim khung xương cùng mô phỏng sinh vật tài liệu tổ hợp, huyết dịch là bạch tương chất lỏng, nguyên lai tên sĩ quan này là người sinh hóa. Nàng thu tầm mắt lại nhìn về phía đường đi hậu phương những chỗ càng sâu kiến trúc. Ngày đó quân đội triệt bỏ bên trong kiến trúc bộ chỉ huy, tại dân sinh quảng trường vẫn lưu lại rất nhiều người. Ánh kiếm màu đỏ chiếu sáng phố dài, biến mất ở phía xa, sau đó không ngừng sáng lên, mỗi khi sáng lên thời điểm, phảng phất có một vòng mặt trời lặn xuất hiện. Những cây súng đều bị Phất Tư kiếm chém thành mảnh vỡ, ngay sau đó lại có một chút quân nhân bị giết chết, ngã xuống bên trong vũng máu. Mặc kệ là bên trong trang phục chiến đấu, vẫn là tại phía sau hợp kim vách tường chạy trốn, không ai có thể tránh khỏi Phất Tư kiếm truy sát. Trong Cửu Phong chân kiếm, Phất Tư kiếm tốc độ nhanh nhất, tại loại chiến tranh đường phố này, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực sát thương. Nàng một mực nghiên cứu thế giới này chiến thuật quân sự, xem ra rất có hiệu quả, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, liền có thể đem những người kia toàn bộ giết chết. Đường đi góc hẻo lánh lại truyền tới một tiếng mèo kêu, A Đại từ trong bóng tối đi ra, nhảy đến trong ngực của nàng, cọ sát cằm của nàng. Ta biết ngươi có thể, nhưng không cần thiết. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. A Đại nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo chút ý sợ hãi. Nó cảnh giới bây giờ không kém Triệu Tịch Nguyệt, nhưng vẫn rất sợ nàng, tựa như năm đó sợ đôi sư huynh đệ kia đồng dạng. Hiện tại Triều Thiên Đại Lục có ai không sợ Triệu Tịch Nguyệt? Sau khi tỉnh Cửu Phi Thăng, lại không có người có thể quan tâm nàng, áp chế sát tính của nàng. Trong những năm đó, huyết sắc Phất Tư kiếm trong cái thế giới kia không biết thu hoạch bao nhiêu sinh mệnh. Mặc kệ là Quảng Nguyên Chân Nhân hay là Trác Như Tuế đều không có bất kỳ biện pháp nào đối với nàng, thẳng đến mỗi năm thiền tử đến Thanh Sơn cùng nàng tiến hành một phen nói chuyện rất lâu, tình hình mới tốt hơn đôi chút. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi Phất Tư kiếm, ông nó tiếp tục đi đến phía trước. Chợ bán thức ăn là một bộ phận của chợ đen, mặc kệ là quầy đồ nướng hay là quán ăn khác, đều muốn ở chỗ này mua sắm thực phẩm. Vài ngày trước nàng đã tới mấy lần, mọi người biết nàng là Chung Lý Tử bằng hữu, đối với nàng có chút chiếu cố, cho tới hôm nay thấy được chủ pháo laser, nghe được những tiếng kêu thảm. Chợ bán thức ăn vô cùng yên tĩnh, tầm mắt mọi người rơi vào trên người nàng, tràn đầy sợ hãi, nhưng lại không dám chạy trốn đi. Triệu Tịch Nguyệt không để ý những ánh mắt kia, cũng không có sinh ra bất luận cái gì văn nghệ cảm xúc, đi đến trước sạp đồ ăn mua chút rau xanh, sau đó đi đến trước sạp thịt, ngửi mùi máu tươi thỏa mãn nhẹ gật đầu, yêu cầu một ít nội tạng cùng máu heo. Lấy đủ thực phẩm cùng gia vị, trở lại lầu trọ bên trong, nàng dùng mười mấy phút đã hoàn thành bữa tối, cuối cùng xối dầu nóng, mang theo tê cây hương vị hương khí lập tức tràn ngập ra. Chung Lý Tử bưng một bát cơm trắng, cầm đũa nhìn phía trên nhất những cục máu run rẩy, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, có chút sợ hãi hỏi, không phải. Máu người a. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không phải tà đạo yêu nhân, không có hứng thú đối với máu người, mà lại cũng không tốt ăn. Nói xong câu đó, nàng nghiêm túc bắt đầu ăn cơm. Chung Lý Tử cùng A Đại liếc nhau, quyết định không đối với câu nói này quá thâm nhập suy nghĩ. Sau khi cơm nước xong, Chung Lý Tử đi rửa chén cọ nồi, Triệu Tịch Nguyệt ôm A Đại ngồi tại ghế dựa mềm minh tưởng. Rửa xong bát đĩa về sau, Chung Lý Tử lại tắm rửa một cái, tiếp theo bắt đầu ôn tập bài tập. Nàng hiện tại học không phải Tinh Môn Đại học tài liệu giảng dạy, mà là Tế Ti Học Viện Văn Minh Viễn Cổ Tri Thức, không biết vì cái gì, tế đường bên kia một mực không có thu hồi những cái này. Đêm dần khuya, nàng nói với Triệu Tịch Nguyệt chút ngủ ngon, liền chuẩn bị đi ngủ. Triệu Tịch Nguyệt mở to mắt, nói, cùng ta cùng đi. Chung Lý Tử dùng khăn mặt xoa xoa tóc ướt, nói ra, tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới mặt đất quảng trường vang lên một tiếng sấm rền. Ngay cả nước mưa đều không có địa phương tại sao có thể có tiếng sấm. Trên thực tế, đó là kiếm trận hợp minh thanh âm. Triệu Tịch Nguyệt tại trong căn hộ bày một tòa kiếm trận, để A Đại thả chút lôi đình chi uy ở bên trong, từ giờ khắc này bắt đầu, căn nhà trọ này biến thành bích hồ phong tỏa cung điện kia. Rất nhiều cư dân bị Lôi Minh bừng tỉnh, đi đến bên cửa sổ nhìn lại, vừa vặn thấy được rời đi Phất Tư Kiếm. Đỏ tươi tia sáng cực kỳ giống ánh bình minh trên TV. Lão bản quán đồ nướng đang chống đỡ đau nhức thân thể, thanh tẩy mặt đất tràn dầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm khái im lặng. Phòng trò chơi lão bản vịn eo mập do tửu sắc quá độ, xoay đến bên đường nhìn về phía bầu trời, ngậm điếu thuốc bên trong miệng chật chật âm thanh. Cửa cuốn ào ào dâng lên, Đan Tiên Sinh mặt tạp dề chậm rãi đi ra, nhìn xem vệt đỏ dần đi xa kia, gỡ xuống mắt kính xoa xoa. Mọi người đều biết Chung Lý Tử lần này rời đi, hẳn là sẽ không trở về nữa. Nàng có thể sẽ chết ở bên ngoài, cũng sẽ không trở về. Dạng này rất tốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phất Tư Kiếm rơi vào trên đồng có biên giới thủ nhị đô thị, bãi cỏ màu xanh phản phất bốc cháy lên, sau đó rất mau phục hồi nhan sắc như cũ. Chung Lý Tử sắc mặt có chút tái nhợt, đây là nàng lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, loại thể nghiệm trước nay chưa từng có thật sự là quá kích thích. Qua đoạn thời gian, nàng mới bình tĩnh trở lại, ông A Đại tranh thủ thời gian đi thẳng về phía trước. Triệu Tịch Nguyệt hai tay chắp sau lưng tại trên mặt cỏ hành tẩu, nhìn như không nhanh, cũng đã biến thành một cái điểm nhỏ. Đợi hai người đều biến mất về sau, một trung niên nam tử đẩy cửa phòng ra đi ra, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy hình ảnh, lại nghĩ tới hôm qua nhìn thấy cột sáng kia, trong vô thức dụi dụi mắt mắt. Chung Lý Tử chỉ đường, Triệu Tịch Nguyệt mang theo nàng đi Tinh Môn Đại học, nhìn một chút cây ngân hạnh tiểu đạo, đi khách sạn, cảm thụ một chút trên sân thượng ghế dựa mềm, đi viện bảo tàng mỹ thuật cùng nghệ thuật quán, còn đi truyền lửa tháp nhìn một chút bích họa thần minh, cuối cùng đi hồ lớn kia, tại trong cỏ lau đứng một đoạn thời gian. Du lịch thủ nhị đô thì chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, các nàng thông qua lơ lửng thang máy mặt đất, leo lên lơ lửng đoàn tàu chuyên môn tới đón các nàng đi hướng vùng quê bên trong tế đường. Xuyên qua như bầu trời màu xám rèm che, đi vào tế đường chỗ sâu nhất, thấy được vị Tinh Môn nữ tế ti thần sắc yên tĩnh kia. Lão sư tốt. Chung Lý Tử đối nữ tế ti hành lễ, sau đó tự giác ngồi vào bắt đầu pha trà. Tinh Môn nữ tế ti ngồi quỳ chân tại bên trên bồ đoàn, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, hôm qua chết rất nhiều người. Triệu Tịch Nguyệt khẽ vuốt lông mèo, ân một tiếng, không có làm càng nhiều giải đáp. Ta chỉ hy vọng lựa chọn của mình là chính xác, đối với con người mà nói là hữu ích. Nói xong câu đó, nữ tế ti lấy ra một phần quyển trục đưa tới. Phần quyển trục này là hoa gia tin tức tương quan, cùng một chút càng bí ẩn liên quan đến nữ tế ti lịch sử tư liệu. Tại tế ti một mạch bên trong nàng có được rất cao địa vị, nắm giữ một chút rất trọng yếu tin tức, chỉ bởi vì tế đường quy tắc, lúc trước nàng không có nói cho Tĩnh Cửu. Đương nhiên Tĩnh Cửu đều tính tới. Hôm nay nàng đem phần quyển trục này giao cho Triệu Tịch Nguyệt, tương đương phản bội tế đường. Phản bội tế đường không phải là phản bội tín ngưỡng, bởi vì nàng tín ngưỡng là thần minh, mà không phải tế đường hệ thống, cũng không phải chủ tinh vị kia. Nhưng loại lựa chọn này đối với thế giới tinh thần của nàng mà nói, vẫn là cực lớn xung kích. Mặt nước trong chậu sứ men xanh lơ lửng cánh hoa chiếu rọi ra mặt của nàng có chút tái nhợt. Triệu Tịch Nguyệt tiếp nhận quyển trục nhìn qua, đối với nàng nói, lựa chọn của ngươi không sai, nếu như trên thế giới thật tồn tại một vị thần minh, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Chung Lý Tử pha xong trà, đặt ở bên trên mâm gỗ đẩy lên ở giữa hai người. Tinh Môn nữ tế ti nâng chung trà lên nhấp một hớp, cảm thấy có chút đắng chát chát, nghĩ đến đêm qua dưới mặt đất quảng trường chết đi, tâm tình cũng có chút đắng chát, hỏi, sau này còn sẽ có rất nhiều người giống ngài dạng này đến sao? Triệu Tịch Nguyệt không xác định Bành Lang lúc nào mới có thể giải quyết vấn đề trong nhà, nói, năm nay hẳn là còn có 2-3 cái. Tinh Môn nữ tế ti thở dài một cái, nói, chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi. Cái này quyết định bởi đối phương. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng bất kể như thế nào, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là chúng ta. Nữ tế ti nhẹ giọng nói, ta ngay tại an bài phi thuyền không đánh dấu, nhưng phải cần một khoảng thời gian. Triệu Tịch Nguyệt không uống trà, nói, không cần, ta tới tìm ngươi là có sự tình khác. Nghe được câu này, nữ tế ti có chút không hiểu, nghĩ thầm ngài là học sinh của thần minh, tự nhiên tiếp cận không gì làm không được, hiện tại lại không cần phi thuyền, vậy ta lại còn có cái gì có thể đến giúp ngươi đâu. Chung Lý Tử nghĩ thầm, Tĩnh Cửu cũng không có cách nào xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo, cần cưỡi Liệt Dương Hào đi chủ tinh, chúng ta không ngồi phi thuyền, đi như thế nào? Ta sẽ lưu 3 phong thư cho ngươi. Triệu Tịch Nguyệt đem bàn tay tiến vào thanh thủy bên trong bồn sứ, đầu ngón tay theo thứ tự chạm nhẹ 3 mảnh cánh hoa, phân biệt độ nhập 1 đạo kiếm thức. Kiếm thức dần dần biến mất, mặt nước gợn sóng biến mất, 3 mảnh cánh hoa càng lộ vẻ tươi hơn, mặt ngoài lưu lại phi thường rõ ràng tiêu ký, theo thứ tự là 3 cái họ. Người tới họ Liễu, ngươi liền đem phong thư này cho hắn, người tới họ Trác, ngươi cho hắn phong thư này, nếu như họ Đồng đến trước nhất, ngươi đem 3 phong thư đều cho hắn, sau đó nghe hắn an bài. Tinh môn đại học trường chính ở mặt đất, quân sự hệ cùng liên minh cấp bậc phòng thí nghiệm cũng ở nơi đây. Năm ngoái thời điểm, Lôi Thần Hào cự hình cơ giáp tại cùng mẫu sào chiến đấu bị thương nặng, vẫn ở nơi này tiến hành sửa chữa. Dựa theo sửa chữa tiến độ, Lôi Thần Hào đã sớm hẳn là xây xong, một lần nữa sắp xếp kiểu mới hạm đội, tại tinh hệ biên giới chiến trường tiếp tục thí nghiệm. Nhưng bởi vì Tĩnh Cửu lần viễn trình điều khiển nếm thử, Lôi Thần cơ giáp tất cả tương quan trình tự làm việc toàn bộ đình chỉ, bắt đầu nghiêm mật kiểm tra, công trình sư liên tục tăng ca cũng từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới vấn đề nguyên nhân. Hàng tinh giống khỏa tiểu tuyết cầu treo ở trong bầu trời, vẫy xuống hừng hực nhưng không có quá nhiều nhiệt độ tia sáng. Đến lúc nghỉ trưa, mấy chục đài cỡ nhỏ sửa chữa cơ giáp từ Lôi Thần Hào mặt ngoài bay khỏi. Ngay tại công trình sư cùng các quân quan chuẩn bị rời đi đi ăn cơm thời điểm, mặt đất bỗng nhiên truyền đến rung động dữ dội. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn nguồn phòng thí nghiệm miệng cống ngay tại chậm rãi mở ra, Lôi Thần cơ giáp mũ giáp bắn ra màu xanh nhạt tia sáng, vô số nặng nề kim cấu kiện phát ra vù vù khởi động âm thanh, cơ giáp phía dưới tinh thái động cơ phun ra cực kỳ diễm lệ quang diễm, lại có người vụng trộm khởi động Lôi Thần cơ giáp. Khẩn cấp quan bế động cơ. Đây là có chuyện gì? Thông tri hạm đội. Tất cả mọi người không cho phép rời đi, cách ly giáo khu. Đem hiệp nghị bảo mật lấy tới. Giống như đã từng quen biết đối thoại lần nữa tại máy móc 4 phía vang lên, vấn đề ở chỗ lần này Lôi Thần cơ giáp không có quay xong, mà là cùng với nổ thật to âm thanh rời đi mặt đất. Cực kỳ nhiệt độ cao quang diễm thông qua lòng đất thông đạo phun ra, trong nháy mắt bốc hơi mấy ngàn tấn nước biển, ở phía xa trên thảo nguyên phun ra một mảng lớn tầng mây. Lôi Thần cơ giáp chậm rãi từ trong giếng máy móc dâng lên, sau đó dần dần gia tốc, hướng lên bầu trời bay đi, mang theo khó có thể tưởng tượng cuồng phong, phá vỡ trong bầu trời một mảng lớn mây trắng, hướng về tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Tinh môn đại học quân sự hệ giáo sư, công trình sư cùng các sĩ quan nằm rạp trên mặt đất, chăm chú nắm lấy lan can, tại trong cuồng phong nhìn xem hình ảnh này, đều ngây dại. Đây là có chuyện gì? Vì sao Lôi Thần cơ giáp tự hành khởi động? Đây là nơi nào tới quyền hãn? Tinh môn căn cứ hệ thống phòng ngự vì cái gì không có bất kỳ cái gì phản ứng? Tầng khí quyển bên ngoài những chiến hạm kia vì cái gì giống chết đồng dạng? Cùng Lôi Thần cự hình cơ giáp thân hình khổng lồ so sánh, giấu ở vô số kim loại cấu kiện bên trong khoang điều khiển phi thường nhỏ, tựa như là một sợi lông, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Chung Lý Tử ôm A Đại đứng tại khoang điều khiển góc hẻo lánh, tự hành trói buộc trang bị đem nàng chăm chú cố định trụ, nhưng nổ thật to âm thanh cùng đáng sợ chấn động còn có ngoài cửa sổ không ngừng thu nhỏ tinh môn căn cứ hình ảnh, yên nguyên để nàng vô cùng gấp gáp. A Đại meo một tiếng, biểu thị có mình tại, coi như đến trong vũ trụ cũng có thể còn sống, không cần lo lắng. Đạt được Thanh Sơn trấn thủ an ủi, Chung Lý Tử hơi tỉnh táo chút, nhìn ngoài cửa sổ viên hành tinh như quả cầu ngà voi chạm rỗng, có chút bất an nuốt ngụm nước miếng. Phong quyển trục trôi dạt đến trước người của nàng, nàng đã tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian thu vào trong ba lô, sau đó nhìn về phía trước Triệu Tịch Nguyệt, trong mắt tràn đầy bội phục cùng hướng tới. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại trên ghế lái hình chiếu 3D, nhìn màn sáng các loại số liệu, thần sắc chuyên chú nhưng lại lạnh nhạt, tựa như là một lão phi công có mấy chục năm điều khiển kinh nghiệm. Lôi Thần cơ giáp hệ thống đã bị bộ ngân sắc máy tính xâm nhập, sau đó hoàn toàn khống chế, về phần quyền hạn tự nhiên là Nhiễm Hàn Đông cho. Phụ thân của nàng Nhiễm Đông lâu làm vị kia trung thực tùy tùng, Tại Hạt Vĩ Tinh Vân sự kiện sau không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại tại quân đội đạt được càng nhiều thực quyền, sau đó bị nàng là Tĩnh Cửu thư ký rất tự nhiên dùng tại trên người Triệu Tịch Nguyệt. Màn sáng dòng số liệu dần dần biến hóa, nào đó khu vực ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh mê vụ, đó chính là mạng tinh vực chỗ sâu nhất mạng ẩn. Nhiễm Hàn Đông rất cẩn thận, cùng Triệu Tịch Nguyệt số liệu giao lưu không có đặt ở gian phòng nhìn như bí ẩn mà an toàn, mà là đặt ở mình xây cấu đu quay. Nàng nói với Triệu Tịch Nguyệt, đường thủy số liệu đã truyền đi, tin tức che đậy hệ thống cũng đã làm tốt, nhưng tùy tiện không muốn khởi động. Đoạn Tuyệt cùng toàn bộ thế giới liên hệ, liền không cách nào xác định vị trí của mình tại trên thế giới, vạn nhất biến thành trong vũ trụ phiêu lưu, sẽ phi thường nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt của nàng bỗng nhiên toát ra cảnh giác thần sắc, sau đó từng khúc vỡ ra, biến thành cực nhỏ sắc khối. Gian đu quay gian phòng kia cũng giống như thế, phân thành cơ sở nhất số liệu mảnh vỡ, như mưa rơi xuống. Vấn đề ở chỗ đu quay phía dưới không có chân thực mặt đất, là một mảnh hỗn độn vực sâu, ai cũng không biết muốn rơi bao lâu thời gian, chẳng lẽ là vĩnh viễn. Đây không phải tử vong chân chính, chỉ là số liệu tin tức tiêu tán. Nhiễm Hàn Đông là tinh hà liên minh xuất sắc nhất vân quỷ, trên mạng có ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xóa bỏ số liệu của nàng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn xem màn sáng phiến như mưa mảnh vỡ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Chung Lý Tử đột nhiên cảm giác được ngón tay có một chút nhói nhói, mới phát hiện A Đại Long dựng lên, giống kiếm sắc bén. A Đại nhìn màn sáng, phản phất nhìn nơi càng xa xôi hơn, đồng tử hơi co lại, như lâm đại địch. Màn sáng mảnh vỡ dần dần đứng im, biến thành một nhóm văn tự. Người phá kén, người quá tuyến. Nhóm văn tự kiểu chữ phi thường ngay ngắn, hoặc là nói không có tự thể gì có thể nói, chỉ là bút họa máy móc tổ hợp. Tự như là một thanh âm không có âm điệu chập trùng, cũng không có tâm tình chập chờn. A Đại đoán được đối phương là ai, mới có thể như lâm đại địch. Chung Lý Tử thông qua nó đoán được đối phương là ai, tự nhiên cũng khẩn trương vô cùng. Triệu Tịch Nguyệt nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt rất tự nhiên từ bên trên văn tự dời đi, điều tra tinh đồ bắt đầu thiết kế đường thuyền, giám sát lôi thần hào cơ giáp các động lực bộ số liệu phản hồi, đồng thời đem Nhiễm Hàn Đông truyền tới số liệu còn sót lại làm một chút chữa trị, thậm chí còn để khoan điều khiển máy móc ngâm chén trà. Màn sáng văn tự trong đoạn thời gian này lần nữa hóa thành mảnh vỡ, hiện ra một thiếu nữ mặc dục bào, có chút hiếu kỳ mà nhìn Triệu Tịch Nguyệt, tựa hồ đang phỏng đoán nàng lúc này chân thực tâm tình, là thật không quan tâm mình hay là đang cố tự trấn định. Triệu Tịch Nguyệt làm xong những vụn vặt sự tình, mắt nhìn tinh môn bên ngoài đã biến thành tiểu cầu, dùng mắt thường xác định lộ trình không sai, bưng lên chén trà tinh xảo, nhìn về phía màn sáng dục bào thiếu nữ, hỏi, ngươi có thể tiến hành vật lý thao tác sao? Tĩnh Cửu hỏi qua vấn đề tương tự, lúc này hẳn là tại chủ tinh thiếu nữ tế ti mỉm cười, cấp ra giống nhau đáp án, ta chỉ có thể làm thứ ta có thể làm. Nếu như ngươi có thể viễn trình điều khiển đài cơ giáp này, ngươi liền để nó dừng lại, nếu như ngươi có thể viễn trình điều khiển chiến hạm, vậy liền để bọn chúng nạ pháo. Triệu Tịch Nguyệt nhìn nàng bình tĩnh nói, nếu như ngươi cái gì cũng không thể làm, vậy thì chờ ta tới gặp ngươi. Vị thiếu nữ tế ti được tinh hà liên minh các tế tự cùng các đại nhân vật tôn xưng là vị kia này, có lai lịch cùng bối cảnh phi thường thần bí, nhưng nàng thông qua phần quyển trục kia đã hiểu rõ rất nhiều. Chung Lý Tử đột nhiên cảm giác được ba lô sau lưng có chút nặng nề, phần quyển trục kia đang tại bên trong. Thiếu nữ tế ti lẳng lặng nhìn Triệu Tịch Nguyệt, bỗng nhiên nói, ta chờ ngươi. Nói xong câu đó, phản phất có một trận gió tại màn sáng thổi qua, phất động mái tóc màu đen, ngay sau đó phất động món đơn bạc dục bào cánh hoa giống hồ điệp đồng dạng vỗ cánh bay lên, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại hư vô. Ngay sau đó, màn sáng xuất hiện một chút dòng số liệu mới, hẳn là Nhiễm Hàn Đông nếm thử một lần nữa kết nối. Triệu Tịch Nguyệt tạm thời không để ý đến, nâng chung trà lên uống một hớp, nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ. Lôi thần hào có thân thể khổng lồ khó có thể tưởng tượng, tại tinh môn căn cứ tự như là một tòa núi lớn, nhưng đi vào trong vũ trụ bao la liền trở nên phi thường nhỏ bé, nhìn tự như là một cái đồ chơi. Cách đó không xa chiến hạm hài cốt, nhìn tự như que diêm đốt đi một nửa, càng xa xôi có hai chiếc chiến hạm trầm mặc lui lại, không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có đối với Lôi Thần Hào khởi xướng bất kỳ tấn công nào. Ba mảnh cánh hoa tại Thanh Thủy chậm chạp phiêu động, ngẫu nhiên gặp nhau liền hướng về rìa bồn phiêu tán, lặng yên không một tiếng động, tựa như ba chiếc chiến hạm. Những cánh hoa khắc chữ có thể thấy rõ ràng, chân chính tin tức lại giấu ở trong kiếm ý, không cách nào nhìn thấy. Nữ tế Ti thu tầm mắt lại, nhìn về phía tế đường bên ngoài cửa sổ mái nhà xanh lam bầu trời, nhìn Lôi Thần Hào cơ giáp lưu lại khí lưu màu trắng, tưởng tượng thấy giờ phút này trong vũ trụ tràn cảnh, sinh ra rất nhiều cảm khái. Rất nhiều người đều biết Triệu Tịch Nguyệt tại Tinh Môn căn cứ, không có người hy vọng nàng đi chủ tinh, nhưng nàng cứ như vậy quang minh chính đại mở ra Lôi Thần Hào mà đi. Cùng lúc trước tỉnh Cửu Yên tĩnh chờ đợi bị tìm tới so sánh, nàng ứng đối rõ ràng càng thêm thống khoái. Vậy đại khái gọi là khí thế bao la hùng vĩ. Một chiếc chiến hạm màu xám trắng nhìn như chậm rãi tại trong vũ trụ tiến lên, đầu tàu phòng chỉ huy to lớn màn sáng có một vị tướng quân buộc lên một kiện áo khoác màu đen, phảng phất muốn cùng ngoài cửa sổ vũ trụ bối cảnh hòa làm một thể. To lớn màn sáng bị chia cắt thành vài trăm hình ảnh, mỗi cái hình đều là một người chết. Trên đường phố sĩ quan người sinh hóa đã biến thành một bãi nước, tại kiến trúc trên sân thượng, lầu nhỏ phía trước cửa sổ, vết trĩ loang lỗ trên vách đá tán lạc mấy chục cổ thi thể của các tay bắn tỉa, địa phương khác còn có số lượng càng nhiều người chết. Những người này đều bị phất tư kiếm giết chết, có đầu thân tách rời, có mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ, trên mặt không có thần tình thống khổ, hẳn là căn bản đều chưa kịp phản ứng. Vũ trụ tối tăm cũng tung bay rất nhiều thi thể, bởi vì nhận lấy chiến hạm bạo tạc tác động đến, tử trạng muốn thê thảm rất nhiều. Một sĩ quan đi đến sau lưng hắc bào tướng quân, bẩm báo nói, Trần Tư lệnh, thứ bảy tinh khu băng tầng tin tức không biết từ nơi nào lấy được quyền hạn, bắt đầu phát ra tương quan tin tức. Tên tướng quân mặc kiện màu đen áo khoác chính là đương nhiệm tinh hạch tư lệnh hạm đội Trần Nhai, cũng chính là Trần Ốc Sơn Thạch Nhân. Từ Lý tướng quân đến Thẩm Vân Mai lại đến Tây Lai, hiện tại đến hắn, thấy thế nào, tinh hạch tư lệnh hạm đội chức vị này đều có chút điềm xấu, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nhìn tin tức trên hình, Lôi Thần Hào cơ giáp to lớn xuyên qua hài cốt chiến hạm, nghe cái gì phần tử khủng bố loại hình, trên mặt hắn hơi có chút già nua, nhưng đường nét phi thường rõ ràng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, lạnh nhạt nói, Thanh Sơn đi ra quả nhiên đều là chút mãnh nhân. Trần Nhai thân thể cùng đạo tâm đều cứng như bàn thạch, sẽ không bị những thứ này đả động, nhưng cũng sinh ra cùng Tinh Môn nữ tế Ti đồng dạng cảm khái, cảm thấy Triệu Tịch Nguyệt chuyến này xác thực khí thế bao la hùng vĩ. Hạc Vĩ Tinh Vân xảy ra đại sự về sau, phi thăng giả như hắn trở lại vị trí của mỗi người, chờ đợi Tỉnh Cửu chết đi, sau đó bị phát hiện ngày đó, lại không nghĩ rằng Triêu Thiên Đại Lục nhanh như vậy lại có người ra. Từ xuất hiện trong nhà trọ dưới lòng đất một khắc này bắt đầu, Triệu Tịch Nguyệt hành tung đã ở vào toàn bộ vũ trụ nhìn chăm chú. Tất cả mọi người biết nàng chính là Tỉnh Cửu tại đề cập tới nữ Oa Oa, phi thường cảnh giác. Dựa theo an bài, hắn chuẩn bị đi Tinh Môn tiếp xúc nữ Oa Oa này, không nghĩ tới nàng bỗng nhiên muốn đi chủ tinh, càng không nghĩ tới chính là quân đội làm ra phản ứng phi thường kịch liệt mà ngu xuẩn. Đại giới chính là lòng đất quảng trường những người chết cùng chiến hạm bên ngoài tầng khí quyển biến thành hài cốt. Trần Nhai biết trong đó tất nhiên có vấn đề. Tên sĩ quan kia xin chỉ thị, chúng ta muốn truy sao? Ta là làm bằng đá, nhưng đậu không ngốc. Trần Nhai mặt không biểu tình nói, đi vòng đi tiền tiến căn cứ số 3. Mặc kệ vãn bối gọi Triệu Tịch Nguyệt làm chuyện gì, đối với Tỉnh Cửu là thái độ gì, chung quy là Thanh Sơn Tông đệ tử. Hắn sẽ không như một ít người tâm ý cùng nàng trực tiếp đối đầu, bởi vì Thanh Sơn tổ sư ở trên. Vương Hữu Nhất hành tinh có 6 viên hành tinh, trong đó thích hợp nhân loại ở lại, trải qua triệt để cải tạo viên thứ 3 hành tinh chính là tiền tiến căn cứ số 3. Năm ngoái thời khắc nào đó hành tinh này đã từng xuất hiện khe hở không gian thứ nguyên, một chút sinh vật bị lây nhiễm, đưa đến mấy ngàn nhân loại tử vong. Đương nhiên tại tin tức phía sau màn còn có chuyện trọng yếu hơn phát sinh. Đó chính là đương những đạn hạt nhân kia hạ xuống, tàu viên ngay tại phía dưới, sau đó hắn rút ra đao sắt, chém một chiếc cự hình chiến hạm, sau đó liền biến mất. Trần Nhai mang theo chiến hạm tới nơi này lần nữa, chính là vì tìm hắn. Ngày đó tại vùng ngoại tinh hệ, hắn nhìn Tây Lai chết đi, sinh ra một chút xúc động, quyết định đi tìm hắn. quyết ý muốn tìm ra vãn bối dùng đao này cùng đối phương chiến một trận. Vấn đề là Tào Viên đến tột cùng ở nơi nào đâu? Người khác thật đúng là chưa chắc có thể tìm đến, dù sao Tào Viên là một đời mới phi thăng giả, bọn hắn cũng không quen thuộc phong cách hành sự của người này, coi như đem Tĩnh Cửu viết quyển kia lật qua lật lại xem hơn vài chục lượt cũng không được. Nhưng Trần Nhai cùng những người khác không giống, hắn có người cung cấp tin tức, càng quan trọng hơn là hắn tu hành công pháp cùng Tào Viên kim thân thiên nhiên thân cận, cho nên hắn xác định Tào Viên căn bản cũng không có rời đi nơi này. Cách Vương Hữu Nhất hành tinh gần nhất viên hành tinh cực kỳ khốc nhiệt, mặt sau cũng là như thế, kiểu mới nhất chiến hạm đều không thể tới gần nơi này, chớ đừng nói chi là hạ xuống mặt đất. Hành tinh tầng khí quyển đã sớm bị gió hành tinh thổi đi, khi Trần Nhai hai chân rơi xuống nham tương mặt đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm, áo khoác màu đen cũng không có phiêu động một phần. Nơi này là hành tinh mặt sau, mặt đất mềm đang chậm rãi ngưng kết, tựa như đất dẻo cao su. Ngươi hẳn là nghe nói về ta là Trần Ốc Sơn Thạch Nhân, ra đi, Tào Viên. Trần Nhai thanh âm tựa như là gió qua núi trống, ông tác hưởng, truyền khắp cả hành tinh. Không có người trả lời hắn, toàn bộ thế giới tựa như là một tòa núi trống, mà lại không có gió. Trần Nhai tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, ta chỉ muốn nói Tĩnh Cửu đã chết, Xích Tùng Chân Nhân cũng đã chết, chuyện đã qua cùng ngươi không liên quan. Ngươi chỉ cần suy nghĩ nhân loại sau này. Tại nào đó phiến như dốc thoải địa phương, chất nửa lỏng mặt đất có chút nổi lên, sau đó chậm chạp chảy xuôi, dần dần biến thành một tòa đại Phật bộ dáng. Trần Nhai nhìn tòa đại Phật kia nói, nếu như Tĩnh Cửu tại trong chuyện xưa kia không có nói láo, vậy ta nghĩ nhân loại hẳn là cần ngươi. Như nham tương núi đá chậm rãi rơi xuống, Tào Viên mở to mắt, nhìn hắn nói, Trần Nhai nói, Tĩnh Cửu chết rồi. Tào Viên nói, ngươi đang nói láo. Trần Nhai hỏi, vì sao? Tào Viên nói, Cảnh Dương làm sao lại chết? Trần Nhai nói, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói xong câu đó, hắn đem bàn tay hướng u ám tia sáng, mặt đất chất nửa lỏng nham thạch trong nháy mắt ngưng kết, hình thành một cái thông đạo. Một tòa quan tài toàn thân trong suốt khổng lồ từ cuối thông đạo chậm rãi nhẹ nhàng tới. Trong quan tài lớn có phùng hoa giống như gấm, có cá chép, có tiên hạt, giống như chân thực. Lý Tướng Quân lẳng lặng nằm ở bên trong, phảng phất ngủ say. Đây là... Tào Viên hỏi. Trần Nhai nói, đây là Thuần Dương Chân Nhân tiên hài. Ngày đó tại vụ ngoại tinh hệ, Lý Tướng Quân bị Tây Lai dùng bóng ma tử vong, trọng thương, cuối cùng bị Tĩnh Cửu lấy tự thân làm pháo đánh chết. Hắn diên ngôn chính là muốn đem di hài của mình cùng bên trong lưu lại một tia vạn vật nhất giữ lại. Theo đạo lý tới nói, di hài của hắn lúc này hẳn là tại Liên Minh Viện Khoa học phòng thí nghiệm hay là hắn tự thân rất quen thuộc quân đội phòng thí nghiệm, ai có thể nghĩ tới đúng là bị Trần Nhai mang theo trên người. Lý Tướng Quân tiên hài có khó có thể tưởng tượng giá trị, còn có vượt qua giá trị phía trên ý nghĩa tượng trưng, không biết Trần Nhai tại sao lại làm như vậy. Cũng không biết những phi thăng giả kia sẽ có ý kiến gì hay không. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì hắn lúc này đem Lý Tướng Quân tiên hài lấy ra? Tào Viên đương nhiên biết Thuần Dương Chân Nhân là ai, nhưng hắn không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy vị tiên nhân trong truyền thuyết này, đối phương cũng đã chết rồi. Trần Nhai nhìn trong quan tài Lý Tướng Quân di hài, mặt không biểu tình nói, dựa theo Triêu Thiên Đại Lục thời gian mà tính, ta đã phi thăng 9.000 năm, hắn là vãn bối của ta. Nhưng trên thực tế ta một mực đem hắn coi là lão sư của mình, hoặc là nói người dẫn lĩnh trên tinh thần, ta thậm chí đã từng nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, vĩnh viễn sẽ không chết. Tào Viên minh bạch hắn muốn nói gì, tuyên một tiếng Phật hiệu. Ngay cả hắn đều đã chết, Tĩnh Cửu vì cái gì không thể chết. Trần Nhai nhìn về phía hắn mặt không biểu tình nói, coi như hắn hiện tại còn sống, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Tào Viên nói, ta không tán đồng loại cái nhìn này, trong mắt của ta coi như chúng ta đều chết sạch, Cảnh Dương cũng sẽ không chết, bất quá chuyện này cũng không trọng yếu, ngươi đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Trần Nhai chỉ vào trong quan tài Lý Tướng Quân nói, ngươi biết hắn thế nào chết sao? Ngươi biết hắn trước khi chết nói những gì sao? Triêu Thiên Đại Lục cùng Tĩnh Cửu cùng thời đại người tu hành cùng những vạn bối đối với hắn đều có loại lòng tin không hiểu thấu. Đừng bảo là đồng thọ cùng trời đất. Dù là tất cả thiên địa diệt, hắn vẫn sẽ sống. Chuyện này nói đến kỳ diệu, kỳ thật rất dễ lý giải, bất quá chỉ là nhìn qua hắn quá nhiều truyền kỳ sự tích, nhưng chưa từng thấy qua hắn bại qua một lần, cùng đều biết hắn sao mà tiếc mệnh. Tào Viên cô đau trấn phong tuyết nhiều năm, so với ai khác đều rõ ràng tuyết cơ cường đại, nhưng nếu để cho hắn để phán đoán tuyết cơ cùng tỉnh cửu ai có thể sống đến cuối cùng, hắn khẳng định vẫn sẽ chọn cái sau, bởi vì cái sau khẳng định sẽ đem cái trước xem như điều kiện có lợi giúp mình sống tiếp. Hắn cũng không tin tỉnh cửu sẽ chết, Triệu Tịch Nguyệt đương nhiên cũng giống vậy, thậm chí giống như căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Nàng đem nhật ký đi thuyền bỏ vào trong rương trữ vật, mở ra màn sáng tìm thấy được máy tín hiệu tiến hành tự động kết nối, liền thấy được mình trên hình ảnh tin tức, nói đúng ra là thấy được tin tức lôi thần hào cơ giáp. Tại vũ trụ tối tăm bối cảnh bên trong, lôi thần hào cơ giáp mặt ngoài mang theo một tầng nhàn nhạt sương, tựa như là phản chiếu tinh quang. Mỹ lệ phi thường, lại dẫn cổ cực kỳ khí thế bức người, đó cũng không phải chân thực sương khí, mà là xuyên qua xôi suốt thông đạo về sau hạt quanh kích sơn phủ. Lôi thần hào cơ giáp lúc này ở ấn hải tinh vân phía trước, lại xuyên qua mấy đầu xôi suốt không thông, sẽ đến chủ tinh tinh vực. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, quân đội không có phong tỏa lôi thần hào cơ giáp tin tức, tinh hà liên minh các tinh vực đài truyền hình đều chú ý tới đài cử hình cơ giáp này. Càng không ngừng thông báo tương quan tin tức. Lúc mới bắt đầu nhất, tin tức truyền thông đều cho rằng đây là cùng một cơ giáp phản loạn bị chủ nghĩa khủng bố phần tử bắt cóc, nhưng mà làm cho người không hiểu là, vô luận là tại tinh môn căn cứ phụ cận, tốt hơn theo sau lôi thần hào cơ giáp trải qua những tinh vực, quân đội chiến hạm một mực không có khởi xướng tiến công, chỉ là duy trì giám thị tư thái. Theo thời gian trôi qua, lôi thần hào cơ giáp cách chủ tinh càng ngày càng gần. Tin tức truyền thông báo cáo ngữ khí càng ngày càng bình thản, dân chúng chú ý thì càng ngày càng chấn kinh, sinh ra càng ngày càng nhiều suy đoán. Chẳng lẽ cự hình cơ giáp phía trên có nhân vật trọng yếu bị bắt cóc làm con tin? Vẫn là nói phía trên kia căn bản cũng không có người. Cơ giáp có được trí tuệ nhân tạo. Tại mạng tinh vực rất nhiều diễn đàn bên trên, không ít người bắt đầu lấy cố sự này tiến hành chủ đề sáng tác, so với tình hình thực tế còn muốn càng thêm ly kỳ. Mà toàn bộ hệ liệt cố sự được mệnh danh là cự hình cơ giáp phản loạn. Khoang điều khiển rất yên tĩnh, chỉ có trầm thấp điện từ vù vù cùng càng thêm thâm trầm mèo kêu, thẳng đến chung Lý Tử thanh âm vang lên. Phía trước phiến hài cốt kia, chính là lần đó lưu lại. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ vũ trụ, thấy được phiến hài cốt chiến hạm, phảng phất thấy được vô số viên đạn hạt nhân bạo tạc, tỉnh cửu hóa thành một đạo kiếm quang bay lượn lại đây. Vết tích cuộc chiến đấu kia sớm đã biến mất tại trong vũ trụ, nhưng Nhiễm Hàn Đông làm mô phỏng hình ảnh cho nàng. Nàng thu tầm mắt lại nhìn hai báo cáo tin tức, sau đó tiếp tục nghiên cứu phiến tinh đồ nào đó. Phiến tinh đồ kia có hành tinh rất đặc thù, có một cái cao chất lượng hộ tinh, đem hành tinh kéo ra một cái đuôi thật dài. Cái tinh hệ này có một cái tinh cầu nghỉ phép phi thường trứ danh, rất nhiều ngày trước đã từng phát sinh một lần bạo tạc cực kỳ kịch liệt. Dựa theo Nhiễm Hàn Đông cung cấp tình báo, tỉnh cửu đoạn thời gian kia một mực cùng người kia gọi Thẩm Vân Mai cùng một chỗ, mà người kia gọi Thẩm Vân Mai chính là sau lần bạo tạc này mất tích. Triệu Tịch Nguyệt muốn tìm được Thẩm Vân Mai, nhưng hiện tại xem ra đây đúng là một chuyện rất khó. Chiếc chiến hạm màu đen kia chỉ cần đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, liền trở thành một chiếc quan tài đen bồng bềnh tại trong vũ trụ. Vũ trụ mênh mông. Mặc kệ là A Đại tầng cấp thần thú hay là nhìn như đâu đâu cũng có giám sát mạng lưới, đều không thể tìm tới nó. Đồng dạng đạo lý, nếu như lôi thần hào cơ giáp đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, cũng sẽ biến mất tại vũ trụ mênh mông. Làm như vậy sẽ gia tăng không ít phong hiểm, cũng sẽ giảm bớt mặt khác phong hiểm. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt cũng không làm gì, lôi thần hào từ đầu đến cuối ở vào đối phương không gián đoạn giám sát. Có mấy chiếc chiến hạm ở phương xa trong vũ trụ đi theo lôi thần hào, không biết khi nào sẽ bỗng nhiên phát động công kích, coi như hiện tại không có, chẳng lẽ đối phương sẽ trơ mắt nhìn lôi thần hào tại toàn bộ thế giới nhìn chăm chú đến chủ tinh. Chung Lý Tử không biết Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thế nào, có chút bận tâm. Tiếng gừ gừ bỗng nhiên trở nên càng thêm vang dội, A Đại đang an ủi nàng, không có chuyện, coi như đại đồng nát sắt vụn này hủy, ta cũng có thể mang theo ngươi đi ngao du khắp nơi. Chung Lý Tử nhớ lại quyển truyện kia rất nhiều trang diện, nghĩ thầm ngươi trên cơ bản liền không có xuất thủ qua, phàm là xuất thủ liền tất bại, không khỏi càng thêm lo lắng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tinh Hà Liên Minh chí ít có mấy chục tỷ người thông qua TV nhìn chăm chú lên bộ cự hình cơ giáp gọi là Lôi Thần Hào kia. Theo Lôi Thần Hào cách chủ tinh càng ngày càng gần, rất nhiều tinh vực dân chúng xem náo nhiệt nhiệt tình càng ngày càng cao, chủ tinh dân chúng thì càng ngày càng khẩn trương, quản lý ủy ban cùng hành chính đương cục nhận được rất nhiều chất vấn. Ngoại trừ những thông thường chú ý vấn đề, nhiều nhất nội dung là dùng thuế của chúng ta tạo nên chiến hạm đến cùng lúc nào khai hỏa. Hơi có chút thưởng thức dân chúng đều có thể biết, Lôi Thần Hào cơ giáp không có khả năng đối chủ tinh mang đến hủy diệt tính đả kích, vấn đề là quân đội cùng chính phủ không phản ứng, mảnh an tĩnh quỷ dị này, thật sự là có chút làm người sợ hãi, tự như là nhìn mặt trời lặn không ngừng trầm luân, đêm tối sắp thôn phệ tất cả mọi thứ, đèn đường đến cùng lúc nào mở đâu. Nhiễm Hàng Đông cũng không biết thiếu nữ gọi là Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị làm những gì, tại sao muốn quang minh chính đại xông tới như thế. Nàng xem TV hình ảnh Lôi Thần Hào, nghe người chủ trì cùng hai tên gọi là chuyên gia quân sự kịch liệt thảo luận, cảm thấy phi thường không thú vị, đóng TV chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, cửa phòng phát ra oanh một tiếng vang, mười mấy tên mặc hạng nhẹ bọc thép đặc chủng binh sĩ vọt vào, vây quanh giường nàng, mà dẫn đầu là thân ca ca của nàng. Nhiễm Hàng Đông nhìn hắn chăm chú nói, nếu như buổi tối hôm nay ta mất ngủ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ngủ. Nhiễm thiếu tướng nhìn nàng sắc mặt khó coi nói, ngươi cùng Lôi Thần Hào một mực có liên hệ. Nhiễm Hàng Đông mặt không biểu tình nói, bên trên Lôi Thần Hào là người của Tĩnh Cửu, nếu như ta không có nhớ lầm, nhà chúng ta cùng hắn là minh hữu quan hệ. Hạt Vĩ Tinh Vân chi loạn về sau, Tinh Hà Liên Minh thượng tầng xã hội các đại nhân vật mặc dù không có hoàn toàn rõ ràng cả kiện chân tướng sự tình, nhưng đã biết chân thực, thế giới này nguyên lai vẫn luôn bị những người phá kén thống trị, mà bọn hắn chỉ có thể dựa vào tế ti mới có thể bảo trì địa vị bây giờ. Rất tự nhiên, thế gia lấy Nhiễm gia cầm đầu cùng giới chính trị các đại nhân vật đối vị kia trung thành càng thêm kiên cố, không có nhận bất luận cái gì thanh tẩy. Như vậy cũng rất tự nhiên, có chút minh hữu trong quá khứ sẽ biến thành địch nhân. Nhiễm thiếu tướng nhìn chằm chằm Mùi Mùi nói, hắn đã chết. Ta không nhìn thấy di chúc, vậy ta vẫn là thư ký của hắn. Nhiễm Hàng Đông đứng dậy mặc quân trang, cẩn thận buộc lại nút thắt. Nàng biết mình gặp phải là bắt giữ cùng bí mật thẩm phán, đối với thế gia tới nói con cái tiền đồ thậm chí sinh tử còn lâu mới trọng yếu được bằng gia tộc vận mệnh. Lúc nàng chết, phụ thân có thể sẽ vừa đúng chảy một chút nước mắt, chỉ thế thôi. Ngay lúc này, Nhiễm thiếu tướng bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức, có chút chấn kinh đồng thời lại có chút như trút được gánh nặng, hắn nhìn về phía Mùi Mùi nói, có người muốn ngươi đi đón nàng. Tinh Hà Liên Minh đương nhiên không có khả năng cho phép Lôi Thần Hào cự hình cơ giáp thật đến chủ tinh, nếu không dân chúng khẳng định sẽ bị phiến đêm tối kia hù chết. Thông qua ấn hải tinh vân không gian thông đạo, là quân đội quay lại căn cứ. Mấy chục chiếc chiến hạm màu đen hệ thống vũ khí đã khởi động, khóa chặt lại Lôi Thần Hào cơ giáp, cảnh giác mà khẩn trương nhìn thân giáp khổng lồ chậm rãi tiến vào căn cứ. Cùng với khí lưu bắn tung tóe âm thanh, cửa khoang điều khiển bị mở ra, Chung Lý Tử cổng màu ba lô màu đen từ bên trong đi ra. Nhiễm Hàng Đông đi đến trước người nàng, nhìn nàng mỉm cười. Chung Lý Tử mở ra hai tay, thần sắc vô tội nói, không có ý tứ, ta lại trở về. Nhiễm Hàng Đông hướng phía sau nàng nhìn lại, nói, chỉ ngươi một cái. Khoang điều khiển không có một ai. Cũng không có mèo. Thanh Sơn Cửu Kiếm, Bất Nhị Kiếm nhanh nhất, Phất Tư Kiếm nhanh nhất. Hai chữ nhanh này ở giữa khác nhau tất cả mọi người rõ ràng. Phất Tư Kiếm đến tột cùng nhanh đến trình độ gì? Đương Triệu Tịch Nguyệt phi thăng trở thành tiên nhân về sau, xem như cao cấp nhất vệ tinh theo dõi đều rất khó phát hiện dấu vết của nó, tầng khí quyển chỉ có thể nhìn thấy một vòng hồng quang. Vệt hồng quang theo kiếm nhanh trở nên chậm mà mở rộng ra, cùng đầy trời ánh bình minh hòa làm một thể, lại khó phân ra lẫn nhau. Cổ bảo đại môn chậm rãi mở ra, đem ánh bình minh cùng người bên trong ánh bình minh đều đón vào. Trong họa hoa hướng dương bị nắng sớm tỉnh lại, phản phất thêm mấy phần tinh thần. Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo trắng đứng tại trước hòa chăm chú nhìn xem, nghĩ thầm Tĩnh Cửu đến tột cùng là ưa thích cái gì. Vô cùng có tiết tấu, ổn định đến vượt qua máy móc cảm giác tiếng bước chân vang lên. Cô gái kia đi đến bên cạnh nàng, nhìn về phía bên trong họa hoa hướng dương nói, đây là một bức phản phất đồ, ban sơ bút tích thực treo ở nào đó ngân hàng, tiểu gia hỏa vẽ thời điểm cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Hôm nay không tại suối nước nóng một bên, nàng yên nguyên mặc món dục bào toái hoa kia. Nàng quay đầu nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, lại nói, ta nói chính là bề ngoài. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi chính là văn minh viễn cổ lưu lại máy tính. Thiếu nữ nao nao. Vô số năm qua, cho dù có người ẩn đoán được thân phận của nàng, cũng tất nhiên là tôn kính có thừa, không dám nói thẳng, dù là Tĩnh Cửu cũng chỉ cùng nàng làm trò bí hiểm mà thôi, chưa từng có ai giống Triệu Tịch Nguyệt như vậy trực tiếp. Thật đúng là không giống bình thường. Nữ tính người phá kén ta gặp qua một chút, nhưng giống ngươi như vậy lỗ mãng hoặc là nói bá đạo thật đúng là hiếm thấy, ngươi lực lượng từ đâu mà đến? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta có mèo, ngươi có sao? Thiếu nữ nhìn về phía mèo trắng trong ngực nàng, mỉm cười nói, bất quá là con thú cải tạo thôi. A Đại không nói gì, nói cách khác không có mèo ô, không có ngao ô. Nó chỉ là lẳng lặng nhìn thiếu nữ kia, đồng tử hơi co lại như đậu. Cái đuôi rủ xuống phía dưới cánh tay Triệu Tịch Nguyệt, giống như kiếm chuẩn bị ra khỏi vỏ. Một đạo khí tức cực kỳ u lãnh theo nó toàn thân lông trắng ở giữa phát ra, xuyên qua cổ bảo u ám thông đạo, dày đặc tảng đá, hướng lên trời bốn phía mà đi. Không có bất kỳ thanh âm vang lên, cũng đã có rất nhiều sự tình phát sinh biến hóa. Trong pháo đài cổ tất cả giám sát thiết bị, mang theo chip, bên ngoài trên đồng có đèn đường. Cho đến tầng khí quyển bên ngoài mấy khỏa vệ tinh đồng loạt mất đi hiệu lực. Thiếu nữ thần sắc hơi dị nói, ngươi so trong chuyện xưa mạnh không ít, mà lại lá gan cũng lớn rất nhiều. A Đại hoàn thành công việc, không tiếp tục để ý đến nàng, một lần nữa vùi vào trong ngực Triệu Tịch Nguyệt đi ngủ, chỉ là lỗ tai dựng lên rất cao. Thiếu nữ cũng không còn để ý nó, nhìn nói với Triệu Tịch Nguyệt, ngươi là thế nào đoán được thân phận của ta? Thân phận của nàng là một trong các bí mật trọng yếu nhất nhân loại văn minh, ngoại trừ những phi thăng giả không có bất kỳ người nào biết. Triệu Tịch Nguyệt đi vào thế giới này về sau, chưa từng gặp qua bất luận một phi thăng giả nào, như vậy là nghĩ như thế nào đến phương diện này? Cái này cùng tinh môn nữ tế ti cung cấp kia phần quyển trục có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là phân tích, Triệu Tịch Nguyệt không thích giống Tĩnh Cửu cùng đồng nhan như thế suy tính, không có nghĩa là nàng thôi diễn năng lực liền yếu. Hoa Khê hẳn là phân thân của ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói. Đây cũng là nguyên nhân nàng lựa chọn Hoa Gia là địa điểm gặp mặt. Thiếu nữ quay người hướng đầu kia hành lang trưng bày tranh đi đến, cứng trắng đế dậy tại trên tảng đá càng cứng trắng hơn phát ra thanh thúy thanh âm, lại không thể che hết thanh âm thanh thúy mà chắc chắn của nàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thế giới này tất cả nhân loại đều là phân thân của ta. Hai người đi qua thật dài hành lang trưng bày tranh. Đi vào cổ bảo hậu phương đình viện. Đình viện bị tu bổ quá chỉnh tề, cây xanh có một loại máy móc mỹ cảm, đặt ở viện tự chính giữa cái bàn lại là mang theo tự nhiên hoa văn gỗ thô chế thành, tạo thành một loại cực hạn xung đột. Cái ghế nhìn như cứng rắn gỗ thô nhưng không có cứng rắn cảm giác, đường cong cực kỳ phù hợp thân thể của nhân loại, xem ra nhà thiết kế đối với cái này rất có nghiên cứu. Ngồi trên ghế, có thể nghe được đình viện tất cả địa phương chim gọi. Có thể nói là một cái bách điểu triều phượng vị trí tốt. Không biết từ chỗ nào bay tới một con thanh điểu, rơi vào một viên cây sồi xanh cây đầu cành. Ngươi muốn ta chờ ngươi đến, hiện tại ngươi đã đến, chuẩn bị làm được gì đây? Thiếu nữ rót cho mình một ly hồng trà, vào bên trong trộn lẫn chút sữa, nhẹ nhàng uống một ngụm, tiếp tục nói, hay là nói ngươi trước hết nghe ta kể xong cố sự này. Triệu Tịch Nguyệt không quen uống loại trà này, nhìn thoáng qua thu tầm mắt lại. Nói, được. Thế là thiếu nữ đem cố sự này hoàn chỉnh giảng thuật một lần, không có bất kỳ dấu vết nào. Triệu Tịch Nguyệt nghe rất chân thành, A Đại cũng rất chân thành, nhiều lần đều suýt nữa nhìn không được nhảy dựng lên. Cố sự sau khi nói xong, trong đình viện an tĩnh thời gian rất lâu, ngay cả những tiếng chim kêu đều biến mất. Đầu cành thanh điểu nhìn về phía phương xa ánh bình minh, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện này thật không có gì không phải là đúng sai. Chỉ có lập trường. Thiếu nữ nói với Triệu Tịch Nguyệt, mỗi người đều có lập trường của mình, liền sẽ có ý nghĩ của mình, tỷ như ta, bao quát ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta bây giờ còn chưa có xác định ý nghĩ. Thật sao? Ngươi có vô số loại phương pháp có thể tới chủ tinh gặp ta, lại phải dùng loại quang minh chính đại tư thái nhất này, là bởi vì ngươi rất rõ ràng, những phi thăng giả nội bộ có mâu thuẫn, không biết xử lý ngươi như thế nào, ngươi chính là nghĩ kích thích mâu thuẫn của bọn họ, đồng thời kiểm tra song Thanh Sơn Tông ở thế giới này lực ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là, ngươi còn có thể ý đồ khích bác một chút quan hệ giữa ta cùng những người kia, ít nhất là sớm chôn xuống một cái bóng. Thiếu nữ nói, ngươi là hài tử rất thông minh, ta rất thưởng thức ngươi. Triệu Tịch Nguyệt không nghĩ tới nàng nhìn thấu tất cả dụng ý của mình, nói, ngươi cùng hắn rất giống. Nơi này nói hắn tự nhiên là Tĩnh Cửu tính toán không bỏ sót. Thiếu nữ thả tay xuống bên trong chén trà, nhìn trong chén đã hòa làm một thể trà cùng sữa, lạnh nhạt nói, bởi vì trên bản chất chúng ta là đồng dạng tồn tại. Triệu Tịch Nguyệt nói, cho nên ta không hiểu ngươi vì sao cự tuyệt cùng hắn liên thủ. Ta mới vừa nói tất cả mọi người đều có lập trường của mình, cho nên có ý nghĩ của mình, nhưng ta không giống. Thiếu nữ phi thường bình tĩnh nhưng lại cực kỳ chăm chú nói, ta là do hắn sáng tạo, cho nên lập trường của hắn chính là lập trường của ta, nguyện vọng của hắn chính là ý tưởng của ta. Nơi này nói hắn tự nhiên là vị thần minh kia. Mà lại có quá nhiều ý nghĩ không phải chuyện tốt. Thiếu nữ nhìn về phía đình viện phía trên bầu trời. Theo tầm mắt của nàng rơi xuống, một mảnh cực kỳ phức tạp tinh đồ xuất hiện ở nơi đó, phi thường sáng tỏ mà lại rõ ràng, ánh sáng đều không thể che lại. Trần Nhai tại Vương Hữu Lục Tinh, hẳn là đang tìm hòa thượng dùng đao kia, hắn lúc này đang làm gì? Hắn sẽ một thanh nước mũi một thanh nước mắt thuật lại Lý Thuần Dương di ngôn, thậm chí có khả năng đem Lý Thuần Dương thi thể kéo tới trước mặt hòa thượng kia. Hắn không phải là cổ điển nhất quan tài mà chiến ý tứ, hắn là muốn dùng Lý Thuần Dương tới thuyết phục hòa thượng kia gia nhập đội ngũ của hắn. Cụ thể nói gì vậy? Đại khái là ngươi tại Triêu Thiên Đại Lục thủ cánh đồng tuyết, chẳng lẽ ở chỗ này có thể nhìn nhân loại đi chết? Nếu như vậy, Triêu Thiên Đại Lục thật thành chỗ tránh nạn, mà không phải hang động cất giấu lửa. Ngươi cảm thấy lời nói này có sức thuyết phục hay không? Nàng bỗng nhiên thu tầm mắt lại nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, giống như rất có sức thuyết phục. Thiếu nữ tiếp tục nhìn về phía bầu trời, nhìn tinh đồ bên trong nào đó khỏa ám trầm hàng tinh nói, nơi đó chính là 857, Tăng Cử cũng đã biết chuyện này, đang tại do dự dãy dùa, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn từ bỏ, không phải bởi vì hắn cùng Tĩnh Cửu không quen. Mà là giống hắn dạng này thư sinh cuối cùng không có cách nào đem một người đặt ở phía trên toàn thể nhân loại. Tiếp theo lấy nàng nhìn về phía mặt khác một viên hàng tinh, nói, Đại Bi Hòa Thượng biết rõ Tăng Cử sẽ từ bỏ, nhưng vẫn là không yên lòng, bởi vì như vậy không an toàn, cho nên hắn cũng đang do dự muốn đi giết Tăng Cử hay không. Triệu Tịch Nguyệt nhìn viên kia hàng tinh, cảm thấy có chút quen mắt. Mặc kệ là Trần Nhai hay là Tăng Cử lại hoặc là Đại Bi Hòa Thượng. Đều là Triêu Thiên Đại Lục tu hành lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trận Ốc Sơn Thạch Nhân, Nhất Mao Trai Thánh Nhân, còn có Quả Thành tự sáng tạo chùa Tăng Nhân. Nàng dù như thế nào tự tin, cũng biết mình chưa chắc là đối thủ của những tiền bối, sinh lòng cảnh giác, kiếm ý hơi đảng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng giữa lông mày cảm xúc lại nhu hòa một chút. Ngươi nhìn, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đều cho rằng mình là chính xác. Mà nhân loại càng mạnh ý nghĩ càng kiên định, dạng này không tốt. Tự như hiện tại phim cùng trong trò chơi những người siêu năng kia, song phương tranh chấp, không cần chờ ám vật chi hại tiến đến, nhân loại đã hủy trước hết. Mà chuyện như vậy đúng là trong lịch sử đã phát sinh qua. Thiếu nữ nhìn về phía trong ngực nàng mèo trắng, hơi trào nói, trong lịch sử còn phát sinh qua một chút rất căm tức sự tình, tự như tiểu gia hỏa này, bọn chúng đi vào thế giới này về sau. Mang đến cho ta rất nhiều phiền phức, muốn thanh trừ bọn chúng không biết bỏ ra ta nhiều ít tinh thần, thẳng đến Thẩm Thanh Sơn sau khi phi thăng, toàn bộ tình huống mới trở nên vững vàng. A Đại đem đầu chôn sâu hơn chút, làm bộ không có nghe thấy gì. Thiếu nữ tiếp tục nói, ngươi cùng Tĩnh Cửu quan hệ không hoàn toàn giống sư đồ, cũng không giống tình lữ, ta cảm thấy càng giống chiến hữu. Triệu Tịch Nguyệt tán thành thuyết pháp này. Thiếu nữ nói, ta cùng Thẩm Thanh Sơn cũng là chiến hữu, là thế giới này thống nhất cùng duy nhất ý chí, ngươi muốn thay đổi hết thảy chỉ có một cái phương pháp, đó chính là cùng Tĩnh Cửu cùng một chỗ thay thế chúng ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, quả thật có chút giống, có thể thử một chút. Thiếu nữ nói, đáng tiếc ta là không cách nào giết chết, cho nên Tĩnh Cửu không có làm phương diện này bất luận cái gì nếm thử, ngươi lại như thế nào có thể làm được đâu. Nàng là nhân loại văn minh quang huy, tồn tại ở có tin tức bất kỳ địa phương nào, có thể hiểu thành đâu đâu cũng có thể hiểu thành có vô số phân thân. Muốn giết chết nàng, trừ phi hủy đi hiện tại thế giới này, giống những điền viên phái tuyên bố như thế, làm cho cả nhân loại văn minh rút lui vô số vạn năm. Triệu Tịch Nguyệt vẫn cấp ra đồng dạng đáp án, có thể thử một chút. Thiếu nữ nói, Tĩnh Cửu không phải nhân loại, nhưng ngươi phải. Đây là vượt qua phản quốc, phản tộc khái niệm sự tình, mặc kệ là tình yêu hay là cuống quyết, sùng bái đều không đủ để một vị đạo tâm tươi sáng người tu đạo không chút do dự làm ra lựa chọn như vậy, tất nhiên có nguyên nhân khác. Chỉ cần hắn có thể sống sót, liền đại biểu ta có thể sống sót. Triệu Tịch Nguyệt nói. Nàng nói ra một loại đại đạo của mình. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, tựa như Tây Lai trước khi chết lựa chọn một dạng. Tĩnh Cửu nói hắn có thể đại biểu nhân loại, thiếu nữ cho rằng nhân loại sẽ không nguyện ý bị hắn đại biểu. Tây Lai phát ra phiếu thứ nhất, Triệu Tịch Nguyệt phát ra phiếu thứ hai. Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới tại sao hắn muốn viết đại đạo triêu thiên cố sự này? Thiếu nữ nói, không muốn áp đặt ý nghĩa, hắn chỉ là muốn triệu hoán Thẩm Thanh Sơn cùng Lý Thuần Dương bọn người. Đây chẳng qua là một bộ phận. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy nói, thế giới kia cùng thế giới này tựa hồ có rất nhiều sự tình lẫn nhau so sánh hô ứng, phản phất có liên hệ nào đó, tỉ như cánh đồng tuyết quái vật, minh giới cùng ám vật chi hải, còn có rất nhiều. Ngươi cùng tổ sư làm sự tình cùng Thái Bình chân nhân ý nghĩ cũng không có gì khác nhau, loại đối ứng này tại rất nhiều người xem ra có thể là gọi là trong cõi U Minh tự có số trời, nhưng với hắn mà nói chẳng qua là không có ý nghĩa lặp lại. Hắn phiền nhất chính là lặp lại. Cho nên hắn sẽ đem mình trải qua sự tình viết ra, sớm nói cho các ngươi biết hắn sẽ làm thế nào, để các ngươi không muốn phiền hắn, kết quả. Các ngươi vẫn muốn đi phiền hắn. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy làm như vậy thật rất phiền? Đoạn văn này có rất nhiều chữ phiền, nói xong lời cuối cùng câu nói này, nàng lông mày có chút bốc lên, xác thực dáng vẻ rất phiền. Thiếu nữ nói, cũng bởi vì ngại phiền, cho nên cái gì đều không muốn làm. Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn làm qua rất nhiều, nhưng đây là chuyện hắn nguyện ý hay không, mà không phải các ngươi bắt hắn nguyện ý. Tại chuyện xưa gọi là đại đạo triêu thiên kia, Tĩnh Cửu không để ý tới thế sự, thái thượng vô tình, nhưng ai còn nhớ rõ hắn có đến vài lần suýt nữa thật chết đi. Tại Tây Hải bị chém ngang lưng là một lần, tại Quả Thành tự luyện hóa tiên lục là một lần, Thái Bình chân nhân diệt thế thời điểm, hắn lấy vô thượng thần thông bổ thiên là một lần. Hướng sâu bên trong đi xem, mấy lần tự hồ cũng là bởi vì Liên Tam Nguyệt, nhưng hắn chung quy là chịu phong hiểm. Loại chuyện này là không thể nhìn hắn có nguyện ý hay không, đây không phải ghi danh cái nào chuyên nghiệp, xử lý nghề nghiệp gì, cưới dạng gì thê tử, đây là cao hơn tự do tồn tại, là tồn tại bản thân, bất quá cũng không sao cả. Thiếu nữ không đứng dậy, than nhẹ nói, dựa theo tính toán của ta, đại khái tiếp qua hơn 100 ngày, hắn sẽ chết đi. Đến lúc đó hy vọng hài tử ngươi có thể tỉnh táo một chút. Hiện tại không ai biết Tĩnh Cửu ở nơi nào, nhưng nàng biết tình hình bây giờ của Tĩnh Cửu. Vì để tránh cho bị nàng phát hiện, vì để tránh cho bị Thừa Thiên Kiếm khống chế, Tĩnh Cửu tất nhiên tiến vào ngủ say, đem mình biến thành nhất u ám một đám lửa, tận lực không chiếu sáng bất kỳ địa phương nào, không bị bất luận kẻ nào trông thấy. Vấn đề ở chỗ một đám lửa u ám như thế, cũng phi thường dễ dàng dập tắt. Có lẽ chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy liền cầu nguyện đi. Đây không phải uy hiếp mà là câu trần thuật. Mặt khác ta không thích bị người xưng là hài tử. Nàng nói tiếp. Thiếu nữ mỉm cười nói, mặc kệ các ngươi mấy trăm tuổi hay là mấy ngàn tuổi, đối với ta mà nói đều vẫn là hài tử. Bởi vì là hài tử cho nên cần bị chiếu cố, có thể phát một ít tính tình. Nhưng cuối cùng vẫn là phải nghe lời. Ngoan. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì nữa, hướng về cổ bảo đi ra ngoài. xuyên qua đầu thông đạo u ám, treo chân dung, phía trước càng ngày càng sáng tỏ. A Đại mở to mắt, nhìn về phía sáng tỏ chỗ kia, tựa hồ có chỉ thanh điểu bay qua. Triệu Tịch Nguyệt trời cổ bảo, không có ngự kiếm, ngồi chuyến tàu đi thủ đô đặc khu. Phương xa như tuyến vũ trụ thang máy, chiếu lấp lánh giống bảo thạch dạng tầng khí quyển bên ngoài trạm không gian đều không thể gây nên bất cứ hứng thú gì cho nàng. Nàng tựa như nữ học sinh ông mèo đi du lịch, ven đường còn hấp dẫn mấy vị nhiệt tình dân chúng chú ý, chỉ là bị nàng hờ hững biểu lộ dọa lui trở về. Đi vào thủ đô đặc khu, tìm một quán trà nhìn xem coi như sạch sẽ, gọi một bình trà coi như thanh nhã, nàng tại bên cửa sổ ngồi xuống. Cửa sổ mở ra, nghênh đón ánh sáng hơi sáng cùng gió mang hơi lạnh. Thanh điểu theo gió mà tới, đáp vào bên cửa sổ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thế giới xa lạ ngoài cửa sổ, hỏi, có thế đoạt xá sao? Thanh điểu nhẹ nhàng kêu một tiếng,